Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 361, đán kiếp, góc truyện audio.com, dịch giả, cổ 019, lúc này, phía ngoài cách động phủ của Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một không gian u ám phía dưới mặt đất, một thân ảnh mặc áo bào màu cho đang ngồi khoanh chân, trên mặt đeo một tấm mặt nạ hình đầu rồng màu đỏ thẫm, phía trên có viết một chữ Tam. Người này không phải ai khác, chính là Giao Tam vừa mới tiến hành giao dịch cùng với Hàn Lập ở Vô Thường Minh. Sau khi ngồi ngây ngốc một lúc, nàng đứng dậy quay người tiến đến một trong mấy cái thông đạo nối với không gian này. Đi dọc theo cái thông đạo không chút ánh sáng dưới lòng đất không biết bao lâu sau, phía trước chợt bừng sáng, một cái động quật có không gian lớn đến mấy chục trượng xuất hiện trước mặt. Ở phía cuối nơi này, có một cái cửa bằng đá bị màn sáng màu bạc nhạt che chắn. Giao Tam không chút do dự, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm nói, màn sáng màu bạc nhạt chợt tách ra một lối đi. Lúc này nàng mới đẩy cửa đi vào bên trong. Bên trong cửa là một mật thất hình tròn lớn chừng khoảng 20 trượng, ngoại trừ một bộ bàn ghế bằng đá ra thì cũng không có thêm vật gì khác. Một lão già đang mặc áo choàng màu đen đang ngồi trên ghế đá, trên tay là một ly linh trà. Nước trà không ngờ lại màu đỏ như máu, mùi hương thơm ngát tỏa ra cũng nồng đậm vị huyết tinh. Lão già mặt ưng lông mày trắng, cái mũi cong cong, giống hệt mỏ chim ưng, hai đồng tử màu vàng nhạt phát ra ánh sáng lạnh như băng. Giao Tam liếc nhìn chén trà trong tay lão già lông mày trắng, trong mắt toát lên một tia chán ghét nhưng lại biến mất ngay lập tức. Như thế nào? Trông thấy Giao Tam xuất hiện, lão già cũng đặt chén trà trên tay xuống, mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, giống như hai khối kim loại va chạm với nhau, khiến cho người nghe cảm thấy rợn rợn trong lòng. Là lấy được ở gần Hồng Nguyệt Đảo. Giao Tam ngồi xuống bên cạnh lão già, mở miệng trả lời. Hồng Nguyệt Đảo, không phải năm đó ngươi đã từng đến đấy tìm kiếm một lần rồi hay sao? Hai hàng lông mày trắng của lão già khẽ động, dường như có chút không ngờ đến hỏi lại. Lần đó tuy rằng ta mượn danh nghĩa của Vô Thường Minh để che giấu hành động, nhưng cũng không thể chắc chắn là không bị phát hiện từ trước, sau đó tận lực thu liễm rồi đánh lừa chúng ta. Giao Tam lạnh lùng nói. Lão già nghe vậy cũng không nói thêm gì, ngón tay khẽ khàng gõ nhẹ trên mặt bàn, chẳng hiểu đang suy nghĩ điều gì. Lão già không nói, Giao Tam cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện lần này, ngươi thấy thế nào? Có phải lại là mê hồn trận của Hắc Phong Đảo hay không? Một lúc lâu sau lão già mới mở miệng hỏi. Có lẽ là không, nếu việc này là do Hắc Phong Đảo sắp đặt thì chắc bọn chúng cũng không sắp đặt lại ở Hồng Nguyệt Đảo nữa đâu. Giao Tam trầm ngâm một lát rồi nói. Nói cũng đúng, nếu vậy thì chúng ta loại bỏ phương viên trăm dặm xung quanh Hồng Nguyệt Đảo, rồi vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch đã định ra. Lão già nói, Giao Tam nhẹ gật đầu. Lão già đứng dậy, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Giao Tam nhìn thân ảnh kia biến mất rồi cũng chậm rãi đứng lên, tháo mặt nạ xuống sau đó đi ra bên ngoài. Bóng lưng nàng biến ảo một hồi, ánh sáng mờ ảo lóe lên một cái sau đó chợt hiện ra rõ ràng, hóa ra một thân ảnh thướt tha mềm mại áo bào màu xám trên người cũng biến thành một chiếc váy dài màu hồng. Nàng bước đi giống như một ngọn lửa màu hồng nhẹ nhàng như gió. Thân ảnh của Giao Tam rất nhanh tiến ra bên ngoài, dần dần sáp nhập vào. Góc truyện audio.com, trong không gian u ám kia, thời gian thấm thoát trôi đi, nháy mắt đã hơn 10 năm. Bên trong dược viên, Hàn Lập phất tay phát ra một tia sáng màu xanh, cẩn thận thu lấy một cây ngưng lộ thảo cao hơn một xích vào bên trong hộp ngọc. Đây là gốc ngưng lộ thảo thứ 3 mà hắn đã thúc giục được. Hàn Lập phất tay thu hồi hộp ngọc quay người đi ra khỏi dược viên, nhưng lại không đi về phía mật thất mà lại rất nhanh đi ra ngoài động phủ. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thân ảnh của hắn đã xuất hiện phía trên không trung của hòn đảo. Hàn Lập lật tay lấy ra mấy cái trận bàn có màu sắc khác nhau, miệng lẩm bẩm vài câu, tay bấm pháp quyết điểm một cái. Mấy cái trận bàn lập tức phát ra ánh sáng nhiều màu sắc, sau đó hóa thành mấy đạo ánh sáng bay xuống phía dưới. Ầm ầm, không gian xung quanh động phủ đột nhiên phát ra ánh sáng chớp động, một màn sáng màu vàng dày đặc hiện lên, mây mù màu vàng cuồn cuộn bao phủ toàn bộ động phủ vào bên trong. Bên ngoài hòn đảo càng là vang lên một tiếng trầm đục, vô số đạo ánh sáng màu lam xuất hiện trên biển, hình thành một màn sáng hình bán cầu màu lam, bên ngoài có các loại phù văn lớn nhỏ không đều chớp động, bao phủ trọn vẹn cả tòa đảo nhỏ vào bên trong. Hàn Lập mở miệng lẩm bẩm vài câu, tay bấm pháp quyết, mấy đạo ánh sáng màu lam bay xuống chui vào bên trong màn sáng. Phía trên màn sáng màu lam lại xuất hiện từng gợn nước bập bềnh. Cả màn sáng cùng với đảo nhỏ phía dưới chợt biến mất vô tung, nhìn trước mặt chỉ còn mỗi vạn sóng dồn dập vỗ trên mặt biển. Hàn Lập thấy vậy nhẹ gật đầu hài lòng. Mấy đạo cấm chế này là do hắn tự mình cải biến trong mấy năm nay, hiện tại cho dù là tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ đến đây, trong thời gian ngắn cũng khó mà phá vỡ được.